Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779. Sắt thép quyết EX. Đêm khuya, huấn luyện ban đêm trở về, mỏi mệt không chịu nổi, La Canh mở cửa phòng, nhìn thấy phòng khách trên mặt thảm chen tại cùng một chỗ ba con Umbreon. Mệt đến không mở ra được, trong hai mắt tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Umbreon số lượng lại tăng lên. Sớm tại một tháng trước, La Canh liền biết Kurotaku có một con biết vọc máy vi tính Umbreon. Đồng thời lần hai ngày ban đêm, thấy được một con giống nhau như đúc, thích xem một cái khác, Umbreon vọc máy vi tính Umbreon. Bây giờ lại nhiều một con. Ngoặc kép chấm chấm. Double team, substitute, thế thân, La Canh lẩm bẩm đi vào trong phòng tắm. Một tháng này bài tập đến cùng là không làm gì. Chí ít hắn có thể ngay đầu tiên phán đoán khả năng này bởi vì chiêu thức mới sinh ra hiện tượng. Về phần biết rõ ràng chân tướng, ngày mai rồi nói sau. Hắn hôm nay đã không có khí lực. Sau lưng hắn, Osawatt dẫm tại Sergio trên thân. Hai chân nhấp nhô thân thể của nó, cũng không phải nó tinh lực nhiều đến không chỗ phát tiết. Vừa lúc tương phản, chính là bởi vì không có gì khí lực, mới có làm loại động tác này lên dây cót tinh thần. Nếu không có khả năng nửa đường liền sẽ ngủ mất. Sau 10 phút, La Canh cầm hai cái Pokebo, đổi áo ngủ, ngáp một cái tiến vào Umbreon gian phòng. Tiểu hài tử tắm rửa luôn luôn không quá cẩn thận, tóc cùng nước trên người đều không có lau sạch sẽ liền muốn đi ngủ. Kurotaku nhìn thấy, liền đem hắn cản lại, dùng trong phòng tắm máy sấy cho hắn thổi khô chỉ toàn. Mùa đông ban đêm rất lạnh, nhân ra tổng cộng ngay tại chính mình nơi này mang 2 tháng. Đừng đến lúc đó mang bệnh tật đầy người trở về. Mơ mơ màng màng La Canh lúc này đã mở mắt không ra. Tiểu hài tử vốn là khát ngủ, ban đêm còn rèn luyện lâu như vậy, tinh lực đã sớm tới cực hạn, căn bản không biết mình một mực kính quý lão sư ngay tại cho hắn thổi tóc. Cảm thụ trên đầu thổi tới gió mát, còn có rộng lớn bàn tay nhu hòa kích thích tóc động tác. Đại não thành bột nhão, La Canh lộ ra một ngây ngốc dáng tươi cười. Không thể kiên trì được nữa, đã ngủ mê man, đều nói tiểu hài tử tinh lực là dùng không hết, nhưng chuẩn xác một điểm hẳn là đem tiểu hài tử tinh lực tại ban ngày dùng không hết. Một khi đến ban đêm, ban ngày phóng thích liền sẽ biến thành buổi tối dã rời. La Canh cuối cùng là bị Kurotaku ôm vào giường, loại chuyện này Kurotaku không phải lần đầu tiên làm, La Canh lại một lần cũng không biết. Mỗi sáng sớm tỉnh lại đều không có tắm rửa xong về sau ký ức. Hắn không phải là không có hiếu kỳ qua, chính mình là như thế nào kiên trì đến trên giường, vì cái gì thường thường tại phòng tắm về sau liền không có khí lực. Nhưng rất nhanh tương đối nặng nề việc học, cùng bền lòng vững dạ sớm huấn luyện ban đêm để hắn không có thời gian để suy nghĩ những cái kia. Vụn vặt sự tình. Kurotaku húng không cần La Canh bởi vì điểm ấy ơn huệ nhỏ liền đối với hắn cảm ơn kính yêu. Còn một tháng nữa, dự định giữ hắn lại tới sao? Trái phải bảo vệ lấy hai cái thần thú Umbreon hỏi một câu. Nó cùng La Canh tầm đó không có gì hỗ động, dù sao 5 năm trôi qua, nó cũng không còn là lúc trước cái kia nhìn thấy Mỹ thiếu niên liền sẽ kích động. Quái gì? Nói trắng ra là chẳng qua là ban đầu nhàm chán, hiện tại có máy tính không tẻ nhạt mà thôi. Bất quá không có hỗ động về không có hỗ động, La Canh trưởng thành còn có vất vả cần cù nó đều nhìn ở trong mắt. Đối tiểu tử này Umbreon không có gì ác cảm, tình cảm đều dựa vào bồi dưỡng ra được. Nó không ngại Kurotaku nhận tên đồ đệ này, sẽ không, nhưng nếu như hắn nguyện ý. Chờ Fire and Leaf Green kết thúc về sau, ta đem Emma bọn hắn nhận lấy về sau, có thể lại đến. Kurotaku quả quyết cự tuyệt. Hắn không có làm bảo mẫu yêu thích, có thể đã Miken muốn hắn thu đồ. Vậy liền duy nhất một lần nhận nhiều một chút. Galos trong trang viên hài tử chí ít tại Kurotaku trước khi đi đều là hảo hài tử. Hắn không có một chút nhìn thấu lòng người bản sự, cho nên có thể muốn tại Kalos đợi cái 2-3 nguyệt. Pokemon sẽ không xuất hiện bạch nhãn lang, nhân loại liền không đồng dạng. Cầm chén lên ăn cơm, để đũa xuống chửi mẹ một mực là nhân loại lấy tay trò hay. Huống hồ đừng nói 3 năm, 3 ngày cũng có thể làm cho người lau mắt mà nhìn. Có thể thấy được lòng người biến hóa nhanh chóng. Thậm chí không có lâu dài cực khổ kinh lịch, em mà cái này thuần chân thiếu nữ có thể hay không bảo trì thiện lương, bảo trì viên kia vàng nội tâm, cũng là ẩn số, cho nên Kurotaku phi thường chán ghét cùng người khác liên hệ. Nếu như lúc trước Lắc không phải là hào sảng đại khí, có lẽ hiện tại hắn cũng giống như Faulkner, chỉ là Kurotaku quen biết hời hợt mà thôi. Dù là hai người cha là quen biết cũ, bậc cha chú giao tình không phải là hậu bối giao tình. Loại chuyện này từ xưa đến nay nhìn mãi quen mắt, thân thích đều có thể xa lánh. Đừng nói bằng hữu, đương nhiên loại chuyện này đạt được người. Hiểu được nắm giữ tài nguyên người sẽ đem phụ mẫu truyền thừa ân tình mạng lưới dệt thỏa đáng. Mà không am hiểu hoặc là không thèm để ý người, thì sẽ đem bọn chúng làm cho rối tinh rối mù, sau đó một cước đá đi. Rất không may, dĩ vãng Kurotaku là cái sau. Hắn ưa thích người khác có thể có một viên hiền lành tâm. Dù là chính hắn không có vật này, chán ghét phản bội, chán ghét nói không giữ lời, chán ghét phiền phức. Bởi vậy Kurotaku mới có thể chân ái lấy các Pokemon, quyết định tốt sự tình liền không lại lật lọng. Một tháng sơ thời điểm, Merlek tới, là Kurotaku để hắt tới. Lúc đầu gia hỏa này nghĩ đến nếu Kurotaku không nói, hắn coi như chính mình không biết. Quên đi, chưa từng nghĩ Kurotaku tựa hồ đối với La Canh rất không hài lòng dáng vẻ. Đến kỳ liền thúc giục hắn tới bắt người. Nhưng trước đó cùng La Canh thông tin bên trong, Merlek không có phát giác Kurotaku đối La Canh có ác cảm a. Vẫn là nói La Canh không đủ không chịu thua kém. Nhớ tới chính mình cái này tiểu nhi tử, Merlek thở dài, La Canh trên thân không có bất kỳ cái gì quanh co thân thế. Cũng không tồn tại cái gì kỳ quái chứng bệnh, vẻn vẹn chỉ là hắn thiên tính e lệ mà thôi. Cái gì cơ sở đều không có cũng không phải Merlek cố ý khó xử Kurotaku. Chỉ là tại lần kia đạo quán trên nơi trước khảo hạch, La Canh đối Pokemon đối chiến căn bản đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Lần kia đạo quán trên nơi khảo hạch là Merlek lần đầu tiên nghe gặp La Canh dùng hưng phấn như thế. Hiếu kỳ thanh âm hỏi hắn cùng Pokemon đối chiến tương quan sự tình. Mà cái này mới là Merlek dù là không muốn thanh danh cũng phải đem La Canh đưa đến Kurotaku môn hạ nguyên nhân. 2 tháng, nhưng thật ra là để La Canh chiếm được Kurotaku hảo cảm thời gian. Merlek chưa từng cho rằng 2 tháng có thể để cho một người học được cái gì tinh thâm đồ vật. Hiện tại xem ra, bản tính hơn phân nửa là rơi vào khoảng không. So sánh hắn thở dài bất đắc dĩ phụ thân, La Canh lộ ra càng thêm mê mang cùng ủy khuất một chút. Trong lòng của hắn kỳ thật đối Bích Thao đạo quán cũng không có cái gì không thôi tình cảm. 2 tháng này thời gian bên trong, thuộc về hắn ký ức chỉ có làm bài cùng huấn luyện Pokemon mà thôi. Cái khác một mực không có, buông lỏng thời gian là có, nhưng buông lỏng ngày ấy, hắn phát hiện chính mình không chỗ có thể đi. Đạo quán cũng không muốn ra, thế là chơi một ngày máy tính, có thể máy tính chỗ nào không thể chơi, cho nên muốn nói mình đối Bích Thao đạo quán cùng Kurotaku có bao nhiêu lưu niệm. Xong là nói nhảm, hắn chưa bao giờ giống 2 tháng này đồng dạng sống được mệt mỏi như vậy qua. Cũng không phải lần một lần hai trong phòng tắm mệt đến cúi đầu nức nở thút thít. Hoài nghi mình đến cùng là đến học đồ vật vẫn là đến chịu tội. nhưng điều này cũng làm cho hắn thật sâu cảm nhận được muốn trở thành một cường đại trainer khó khăn thế nào, nhưng biết chính mình sắp rời đi, bị phụ thân tiếp đi. La Canh nới lỏng miệng thở dài sau khi, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ ủy khuất cảm giác. Chính mình chẳng lẽ còn làm được không tốt sao? Loại cảm giác này tên là không cam tâm, là trainer khẳng định sẽ tao ngộ đến. Đồng thời cũng muốn khắc phục một loại tình cảm. Kurotaku quáng chủ, La Canh hắn còn có thể kiên trì khẳng định có đại hành động. Bất quá bởi vì hắn trước khi đến cơ sở quá kém, ta liền không có dạy hắn quá thâm ảo đồ vật. Kurotaku thực sự cầu thị đem có quan hệ La Canh hai tháng này biểu hiện nói cho Merlek, mà cái này cũng khiến cho Merlek càng thêm không hiểu. Rõ ràng Kurotaku trong lời nói đối La Canh rất hài lòng a. Kurotaku không có thừa nước đục thả câu thói quen, trực tiếp đem tính toán của mình nói cho Merlek. Merlek nghe xong Kurotaku còn nguyện ý dạy La Canh, tự nhiên là cao hứng không được, nhưng lại nhớ tới Kurotaku tại Kalos sẽ còn mang không ít người trở về, liền lại có chút uể oải. Duy nhất học sinh cùng một trong những học sinh khác nhau rất lớn, nhiều người liền mang ý nghĩa cạnh tranh, lòng người vị trí là có hạn. Giỏi về kinh doanh nhân tế quan hệ, Merlek muốn La Canh tại Kurotaku trong lòng có cái vị trí, vì thế hắn đưa không được lễ, đủ loại cái gì đều có. Kurotaku không có một chút thân là giáo sư giác ngộ, bất luận là cái gì một mực tiếp thu, để cho mình các Pokemon chọn lựa ưa thích, nhưng ở La Canh trên thân, nên làm như thế nào vẫn là làm thế nào. Khả năng đây chính là đạn pháo đánh lại, vỏ bọc đường ăn hết đi. Hai cha con về nhà chờ khai giảng tin tức đi. Người trong cuộc La Canh có chút cao hứng, lại có chút ưu sầu. Không ai ưa thích qua thời gian khổ cực, tin tưởng hai tháng này kinh lịch sẽ mang lại cho hắn một đạo trí nhớ khắc sâu. Thời gian lần nữa đẩy về phía trước rời. Xuất thế sau Deoxy không có lại rời xa qua dị từ sơn. Nó còn nhớ rõ Return, báo ân, chuyện này, nhưng đối đồng bạn khát vọng lại một ngày đều không có giảm bớt. Thường xuyên xuyên qua tường không khí tại thiên không phóng xuất ra cực quang. Thế nhưng Bird Island tại cực đông, cá thể hai coi như dài ra 8 đôi mắt cũng không nhìn thấy. Tăng thêm nó cùng cá thể hai không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lẫn nhau tầm đó là không có cảm ứng, niệm xem năng lực mạnh hơn, không có dựa vào vật cũng làm không được vượt ngang hai mảnh đại lục tìm kiếm một cái đơn độc sinh. Mệnh, cá thể ba sở tác sở vi trung quy là vô dụng công. Chỉ ở trên Internet đưa tới phạm vi nhỏ chấn động, đất liền địa khu xuất hiện lớn diện tích cực quang. Cái này khiến rất nhiều học giả trăm mối vẫn không có cách giải. Có người đưa ra muốn lên dị từ sơn nghiên cứu một chút, nhưng không có bị cho phép. Hoen tai nạn là hai viên bảo châu dẫn ra. Chuyện này đưa tới tất cả đối dị từ sơn người biết. Chuyện chú ý, hai cái siêu viễn cổ Pokemon liền đem cả một cái địa khu làm cho dân chúng lầm than. Thậm chí phá hủy một tòa thành thị. Cái kia hai cái trong thần thoại Pokemon lại hẳn là đáng sợ. Ngoại trừ tên điên, không ai dám cược cái này hai viên hạt châu có thể hay không làm được chuyện giống vậy. Bởi vậy dị từ sơn phòng hộ lại trở nên nghiêm mật rất nhiều. Này đối với Kurotaku tới nói, là không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn. Đầu tháng 3, xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã, nhiệt độ không khí ấm lại, quyết sách hội nghị lại muốn tổ chức. Đây cũng là quyết định Kurotaku một tháng sau có thể hay không đại triển quyền cước. Dựa theo ý nghĩ của mình thay đổi lịch sử cùng tương lai một cái trọng yếu hội nghị. Thành công, hành động của mình biết càng thêm ổn thỏa. Không tồn tại không thành công chuyện này, đoạt đều muốn đoạt tới. Cùng Fujimori trò chuyện bên trong, Kurotaku nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện ra quyết tâm của hắn. Fujimori chỉ cảm thấy Kurotaku có chút không hiểu thấu.